Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 891, chương 890, nhường thế giới khiếp sợ đi. Một vầng minh nguyệt cao cao quải tại trên bầu trời đêm. Sáng tỏ quang mang chiếu rọi cả vùng đất này, cấp cả vùng đất này phủ thêm một tấm lụa mỏng. Sương mù mịt mù dần dần ngưng tụ lại, nhường xa xa đường ven biển thoạt nhìn tràn ngập vô tận cảm giác thần bí. Kết thúc đi, giống như sắp kết thúc rồi. Ta cấp bên trong huynh đệ gửi tin tức, bên trong huynh đệ không có trở về ta. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chờ một chút, ngươi nghe, vỗ tay, cao cửa rạp hát, các quốc gia truyền thông nhóm chăm chú nhìn rạp hát cái kia phiến cửa đóng chặt. Mọi người biểu tình sung mãn mãn khẩn trương cảm. Sau đó, khoảng cách gần các phóng viên nghe được vỗ tay. Trong nháy mắt, bọn họ cầm các loại chiếu lẫn thiết bị toàn bộ đối với đại môn, chuẩn bị nghênh đón chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Đồng thời, tâm tình của bọn hắn càng căng thẳng hơn. Liền tính là những cái đó hành nghề hơn 10 năm truyền thông lão nhân cũng nhẫn không được có loại chờ đợi lo âu cùng hít thở không thông cảm. Tuyên bố hội đã kết thúc rồi à? Cái thứ nhất đi ra người sẽ là ai? Cơ hồ mọi người trong tâm đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hơn 20 phút qua đi, theo đại môn mở ra, là một đám bảo tiêu đi ra giữ cửa thời điểm. Truyền thông mọi người tinh thần vô cùng căng chặt, lòng bàn tay đều ra một cầm mồ hôi. Lại quá vài phút về sau, bọn họ nhìn đến Wilson cùng Andrew hai người vai sóng vai đi ra. Sát na bên trong, tất cả truyền thông nhân viên đều vây lại. Andrew tiên sinh, xin hỏi bên trong tình huống thế nào? Người đối lần này tuyên bố hội thấy thế nào? Ngoặc kép, Wilson tiên sinh, người cảm thấy lần này tuyên bố hội cùng ngươi phía trước, The Human X, tuyên bố hội so sánh với cái nào sẽ thắng? Ngoặc kép, Andrew tiên sinh, ngài hào, ta muốn hỏi một chút, người đối Lục Viễn tiên sinh như thế nào xem? Chấm ngoặc kép, Titanic, tuyên bố hội chính thức hạ màn. Andrew cùng Wilson hai người đối mặt chen chúc mà đến truyền thông về sau. Biểu tình trong nháy mắt có chút âm trầm. Cuối cùng, bọn họ đều không có cùng ký giả nói nửa câu lời nói. Đều chỉ là yên lặng mà tại bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ ngồi trên xe. Rốt cuộc, bọn hắn bây giờ thật sự là không có tâm tình cùng những cái này truyền thông xả cái gì đảm. Bọn họ chỉ muốn sớm một chút hồi công ty. Sớm một chút lẳng lặng. Tuy rằng tuyên bố hội bên trên, Lục Viễn trừ bỏ cảm tạ hai bọn họ câu bên ngoài, cũng không nói gì thêm thực chất tính nhục nhã, nhưng tư vị lại là thật thật không tốt. Xe khởi động, ngoài cửa sổ khắp nơi đều là điên cuồng ký giả, cùng với từng đợt kêu to cùng vây quanh đầy, mà bầu không khí trong xe không khỏi có chút áp lực. Hai người đều có một loại bị nghiền áp thành cha lại vô lực đánh trả cảm giác không thoải mái. Hai người đều là Hollywood tiếng tăm lừng lẫy. Trước nay đều là nói 102 nhân vật. Bọn họ có từng đối mặt qua tình cảnh như vậy. Theo xe càng ngày càng xa, bầu không khí trong xe cũng liền càng ngày càng áp lực. Cũng càng ngày càng xấu hổ. Cũng thừa nhận Titanic phòng bán vé sẽ không quá lạc quan. Ha ha, là mỗi cái diễn viên lượng thân định chế một cái kịch bản. Cái này đùa gì thế đâu? Như vậy tạo thành điện ảnh, vẫn là điện ảnh sao? Còn không bằng nói là lẩu thập cẩm. Lẩu thập cẩm điện ảnh có thể có phòng bán vé sao? Hơn nữa, tuy rằng diễn viên đều là cấp quan trọng, nhưng bọn hắn có kỹ thuật diễn sao? Cái này có thể theo chúng ta, The Human X, so. Rốt cuộc, Wilson nhẫn không được đánh vỡ loại này lúng túng áp lực ra vẻ thoải mái mà lộ ra một nụ cười. Lục Viễn siêu việt Mai Davis cái kia album cũng là lẩu thập cẩm album. Sau đó, cái kia album thành là đệ nhất thế giới bán chạy album. Andrew đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó, Wilson nói, phảng phất bị thạch đầu tạp đến, bị đánh nát pha lê giống nhau, bị tạp thành mảnh nhỏ. Andrew sau khi nói xong liền yên lặng nhìn xem từ từ đi xa cao rạp hát. Hắn thấy được một đám cấp quan trọng nhân vật từ rạp hát bên trong đi ra. Đồng thời cũng nhìn thấy Chính Lộ tươi cười cùng mỗi người thân thiết mà chào hỏi Lục Viễn. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu, ngoặc kép, Wilson há miệng, suy nghĩ nói chút gì, nhưng hắn lại phát hiện cái gì đều không nói được. Cái này Andrew còn không bằng không đáp lại hắn. Cái này một đáp lại, hảo đi. Trong nháy mắt loại này bầu không khí ngột ngạt liền càng thêm đến khó có thể chịu đựng. Nhìn không nói tiếng nào Andrew về sau, hắn phi thường hối hận lựa chọn cùng Andrew ngồi cùng một chiếc xe. Vừa mới, ta còn không bằng ngồi công ty mình xe trở về. Lục Viễn vẫn là so không được Lâu Lần tiên sinh, ít nhất tại đạo diễn trong lĩnh vực là so không được. Trình độ của hắn kém đến xa. Hơn nữa ta, khổng lồ như vậy kế hoạch, không ai có thể chắc chắn thật sự làm được. Làm không hảo, xác thực sẽ sụp đổ. Hắn xác thật sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng là ta như cũ cảm thấy hắn làm không được. Hắn không có khả năng một lần đều không mất bại. Hắn cuối cùng muốn thất bại. Bằng không, thì hắn không phải là nhân loại. Trầm mặc hồi lâu về sau Andrew cái này mới nói ra những lời này. Chỉ là, liền chính hắn đều không biết mình những lời này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu là tự mình an ủi thành. Phần ở bên trong, lần đầu, hắn đối tương lai có một loại không hiểu cảm giác bất an. Lần đầu, hắn cảm giác hết thảy đều mất khống chế. Rốt cuộc, hắn đã từng không xem trọng Lục Viễn thật nhiều quá nhiều lần. Nhưng là mỗi lần Lục Viễn cuối cùng sẽ dùng các loại phương pháp đánh mặt của hắn. Đúng vậy a, Thượng Đế không có khả năng vẫn luôn thiên vị hắn. Không có khả năng hắn vẫn luôn là thế giới này nhân vật chính. Vẫn luôn là vua thế giới đi. Wilson cười gượng hai tiếng tán đồng. Chỉ là tâm lại càng ngày càng nặng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống một cái vô cùng vô nghĩa chê cười. Đêm sau, lão gia tử Lâu Lần vẫn luôn nhìn chằm chằm Titanic, buổi họp báo hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhìn từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả nước tiểu đều nghẹn. Hắn mày nhăn thật sự sâu thực sâu. Hắn cũng không chán ghét Lục Viễn, đồng thời cũng không có bị Lục Viễn tạo thành kinh khủng như vậy thanh thế cấp dọa đến. Hắn chỉ cảm thấy Lục Viễn giống một người điên. The Human X tất nhiên sẽ trở thành là điện ảnh vòng vĩnh hằng kinh điển. Liền tính qua 10 năm, qua 20 năm, nó đều sẽ là cột mốc lịch sử giống nhau tồn tại. Đồng thời, nó đủ để tái nhập nhân loại sử sách. Ngoặc kép, hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, phảng phất tự lẩm bẩm, đi theo sau tiếp tục cúi đầu, yên lặng mà bắt đầu sửa sang lại The Human X. Quay chụp kế hoạch cùng với một loạt an bài. Chỉ có chân chính hảo điện ảnh mới có thể giữ lại đến. Cho nên, The Human X không thể có bất luận cái gì tì vết. Đồng thời, cái này chính là hắn đạo diễn kiếp sống chi trung huy hoàng nhất huy hoàng. Viễn trình, đèn đuốc sáng trưng. Các tiên sinh, cái này 4 ngày thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể cầm khỏe mạnh chứng minh cùng kiểm tra sức khỏe chứng minh sàng chọn hoàn thành công tác. Tuy rằng đây là hạng nhất phi thường không dễ dàng nhiệm vụ, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể đúng giờ hoàn thành. Yên tâm đi, lão bản, 4 ngày cuối cùng, bảo đảm sàng chọn hoàn thành. Các nhìn xem chủ vị Lục Viễn về sau, nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt của hắn tản ra khó có thể đè nén nóng cháy. Adam tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ xử lý tốt sở hữu học viện biên kịch ban thực tập phương diện này. Công tác, cùng những lão sư này câu thông. Hơn nữa có thể tại nhất định dàn giáo đem những này kịch bản toàn bộ viết hảo. Yên tâm, lão bản, Adam cũng gật gật đầu. Lục Viễn thanh âm tràn ngập, không thể kháng cự. Ngoài ra, còn tràn ngập vô tận ủng hộ thanh âm. Jackson tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt điện ảnh bên trong cốt truyện hàm tiếp an bài. Đồng thời còn có bên trong phân cảnh, trùng hợp chờ an bài. Về phương diện này, ngươi, cuộc đổ bộ bí ẩn, làm rất khá. Không thành vấn đề, Jackson nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, Dylan tiên sinh, Titanic, đoàn phim mặt mỗi cái đơn vị phương diện câu thông. Còn có những cái đó phó đạo diễn, học viện lão sư cùng điện ảnh bản thân ở giữa phương án liên hệ. Cùng với tiết tấu đơn vị cầm khống, giao cho ta đi, kế tiếp là cơm hộp tổ vấn đề. Cơm hộp tổ, ta đem sẽ từ Hoa Hạ điều lại đây một nhóm người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong phòng hội nghị, Lục Viễn cúi đầu một lần mà trở mình nhìn mình viết xuống quay chụp kế hoạch. Quay chụp kế hoạch cũng không dày, nhưng nội dung bên trong lại rất tế. Mỗi một bước, Lục Viễn đều viết đến rõ ràng. Tuy rằng hắn không biết chưa tới rốt cuộc xuất hiện dạng gì biến số, nhưng là, làm thì tốt rồi. Viễn trình, giải trí, đã không hề là lúc trước chụp Hoạt Mai, thời điểm viễn trình giải trí. Mà Lục Viễn, cũng không hề là lúc trước cái kia Lục Viễn, khi hắn cảm thấy cái này quay chụp kế hoạch thực hoàn chỉnh thời điểm. Hắn lại nhìn trong phòng hội nghị ngồi mọi người. Hắn nghiêm túc mà đem chính mình trong tâm lời muốn nói toàn bộ cùng chỗ có người nói một lần. Phía trước hắn cảm thấy mình khả năng sẽ có xấu hổ cảm. Rốt cuộc như vậy nghiêm túc an bài nhiệm vụ đều là đầu một chuyến. Thời điểm trước kia mọi người đều là dựa theo Lục Viễn quay chụp phương án chụp. Chụp một chút, Lục Viễn xem một chút. Trước này đều không có an bài như vậy công tác, nhưng là chân chính an bài công việc thời điểm, hắn phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ cảm giác. Phảng phất toàn bộ hồn nhiên thiên thành giống nhau vui sướng lâm ly. Các Little Jackson, Dylan, Adam, trong phòng hội nghị mọi người trong tâm đều nhìn chủ vị Lục Viễn. Lục Viễn tuy rằng lộ nụ cười hiền hòa, nhưng tất cả mọi người cảm giác được Lục Viễn trên người vô hình chi trung tản ra uy nghiêm. Lục Viễn trong lời nói tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ, tất cả mọi người cảm giác không thể vi phạm, phảng phất thẩm thấu tiến linh hồn mình chỗ sâu trong giống nhau. Lục tục, làm kế tiếp một loạt an bài công việc xong tốt về sau. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau đứng lên. Các vị, theo nó ra đời chi sơ, đến nó dần dần trưởng thành, không có người quy định không thể thành là thần thoại, cũng không có ai quy định ai không có thể sáng tạo thần thoại. Sáng tạo lịch sử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Viễn trình, hắn mặc dù là một cái công ty, nhưng là lại là một cái sung mãn mộng tưởng cùng sung mãn kỳ tích địa phương. Như vậy, từ giờ trở đi khiến cho thế giới khiếp sợ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Viễn chân thành tha thiết mà nhìn xem mọi người. Sau đó nói ra này phiên lời nói, con đường đi tới này, hắn cảm xúc rất nhiều. Đương nhiên, loại này lời nói vốn phải là ngụy mập mạp nói. Chính mình nói những lời này giống như không quá phù hợp mình người thiết lập. Rốt cuộc tẩy não này một khối. Lục Viễn cảm thấy ngụy mập mạp nhận đệ nhị, không người dám nhận đệ nhất, nhưng là, những thứ này đều là lời từ phế phủ của hắn. Ngồi cuối cùng một góc Chu Soái cùng ngụy mập mạp nghe được câu này về sau trong nháy mắt liền tê cả da đầu, một cỗ đầy ngập nhiệt huyết, tựa như hướng trời cao không giống nhau. Ngoài ra, còn có For, Andorra, Thompson đám người cũng vô ý thức nắm chặt nắm tay. 3 giờ sáng, hội nghị kết thúc, mọi người sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng trong thân thể tràn ngập vô tận ý chí chiến đấu. Thậm chí đai lần dạng này lão nhân cũng cảm giác mình trẻ mấy chục tuổi giống nhau. Hắn trong óc bên trong không ngừng mà quanh quẩn Lục Viễn lời từng nói qua. Lời nói bên trong mỗi một chữ, hắn tinh thần không được. Hắn biết chính mình đêm nay nhất định ngủ không yên, nhất định muốn mất ngủ. Hơn 10 phút về sau, lục tục, mọi người rời đi, viễn trình, mà James ở lại, bởi vì là, hắn, Final Destination, ngày kia liền phải quốc tế phạm vi bên trong chiếu phim. James tiên sinh, người xác định muốn vào lúc này đúng giờ chiếu phim, Star Wars, giống nhau sửa thời gian sao? Đúng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.